Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, việc này Phương, lại phải gây sự tình. Canh thứ nhất, Dương Mỹ cắt chừng to mắt nhìn lấy bộ Phương tuyển chọn tỉ mỉ đi ra một đống lớn dược tài. Xem như luyện đan sư, nàng đối dược tài chủng loại tự nhiên cũng là có chút hứa đọc lướt qua. Những dược liệu này thuộc tính cũng là có chút rõ ràng. Giờ phút này nàng xem thấy những dược liệu này, sắc mặt đều là có chút biến thành màu đen. Bộ Phương nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái. Ai nói những dược liệu này chịu ra canh là cho Nam Cung Vô Khuyết uống? Dương Mỹ cắt ngẩn ngơ, xấu hổ cười một tiếng. Ngươi xem trọng nồi thuốc đông y, chịu một canh giờ, mỗi qua thời gian một chén trà, thuận kim đồng hồ quấy hai lần. Nhớ kỹ a, Bộ Phương nói ra. Dương Mỹ cắt gật gật đầu. Bộ Phương nói sự tình quả nhiên rất nhẹ nhàng, khó trách hắn nói sẽ không mệt mỏi. So với nắm này nặng nề lại hội hấp thu chân khí thái đao đến cắt củ cải, công việc này đơn giản quá dễ dàng. Dương Mỹ cắt tiếp nhận Bộ Phương công tác về sau, Bộ Phương chính là quay người tiếp tục ngồi xổm xuống tại thụ trong tủ gây rối lấy cái gì. Hồi lâu sau, Bộ Phương chính là lấy ra một cái gốm đàn. Dương Mỹ cắt một bên khuấy đều thang thuốc kia, một bên nghi hoặc nhìn lấy Bộ Phương. Nàng phát hiện này gốm đàn tựa hồ có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Khi Bộ Phương đem gốm đàn bày ở này lò trên đài thời điểm, một cỗ kỳ mùi lạ nhất thời từ này gốm đàn bên trong tràn ngập ra. Dương Mỹ cắt mũi nhất thời hơi hơi dốc hết ra động một cái. Sau một khắc, con mắt mở ra, trong con mắt tựa hồ cũng là có quang mang lóe lên. Cái này, đây là đậu hũ thối. Dương Mỹ cắt kinh hô. Bộ Phương, đậu hũ thối này tại toàn bộ Thiên Lam Thành đều là nổi tiếng vô cùng. Phải biết, tại Diệu Thủ Hồi Xuân Đại Điển phía trên, đậu hũ thối thế nhưng là rực rỡ hào quang, nhượng bao nhiêu luyện đan sư nổ lô. Này thối đến không có bằng hữu vị đạo, đơn giản làm cho tất cả mọi người đều là trí nhớ khắc sâu. Trọng yếu nhất là, cái này đậu hũ thối nghe đứng lên thối không được, nhưng là bắt đầu ăn lại là phi thường hương. Chẳng lẽ bộ lão bản lần này lại là dự định gây rối đậu hũ thối? Thế nhưng là, cái này đậu hũ thối cùng thang thuốc này có quan hệ gì? Dương Mỹ cát trong lòng tràn đầy không hiểu. Tuy nhiên không hiểu, nhưng trong lòng thì tràn ngập hiếu kỳ. Nàng không hỏi quá nhiều, chỉ là không ngừng khuấy đều dược thang. Theo thiên địa huyền hỏa nấu chín, này huyền vũ oa bên trong dược thang đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán ra linh khí. Tuy nhiên không nồng đậm, nhưng lại nhượng Dương Mỹ cắt tinh thần đều là chấn động. Bộ Phương liếc Dương Mỹ cắt liếc một chút, hắn vén tay áo lên, nâng bàn tay lên, nhẹ nhàng tại này phong đắp chi vỗ một cái, băng một tiếng. Nhất thời này phong đắp chính là bị để lộ, mà một cỗ nồng đậm mùi thối bắt đầu từ này bình gốm bên trong phiêu đãng đi ra. Thật sự là thối a. Dựa vào gần nhất Dương Mỹ cát, khuôn mặt đều hắc. Bộ lão bản đem cái này đậu hũ thối cầm đến nơi đây làm cái gì? Còn có thể hay không để cho người ta hảo hảo nấu canh? Bỗng nhiên, Dương Mỹ cắt đôi mắt trừng lớn, trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Nàng kinh nghi bất định nhìn về phía bộ lão bản, chính là phát hiện, Bộ Phương lại là đem này bình gốm bên trong đậu hũ thối đều là đổ vào này huyền vũ oa bên trong. Đông đông đông một thanh âm vang lên, từng khối đậu hũ thối nhập nồi, chìm nổi tại thang thuốc kia bên trong, mùi thối trong nháy mắt chính là lan tràn. Dương Mỹ cắt động tác cứng đờ, khuôn mặt bên trên là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bộ lão bản, ngươi cái này cái lừa gạt. Nói xong nhiệm vụ này rất nhẹ nhàng đâu. Ngươi xác định rất nhẹ nhàng. Nghe này mùi thối, Dương Mỹ cắt cảm giác mình phảng phất bị toàn thế giới cho vứt bỏ. Trọng điểm là, này đậu hũ thối cùng dược thang hỗn hợp lại cùng nhau, nấu chín đứng lên, này mùi thối trở nên càng thêm nồng đậm, thối đến kinh thiên động địa. Bộ lão bản làm thúi như vậy đậu hũ thối, đến cùng là muốn làm gì? Trả thù xã hội a. Bộ Phương đem bình gốm trong sau cùng một khối đậu hũ thối đều là móc sau khi ra ngoài. Hài lòng đem bình gốm buông xuống. Người người này tràn ngập ra mùi thối. Khóe miệng nói chuyện không đâu kéo một cái. Cố lên, nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo ta cho ngươi biết tiêu chuẩn nấu canh. Chịu xong, trực tiếp đem ở chỗ này liền tốt. Bộ Phương nói ra, nói xong, còn đối Dương Mỹ Cắt chút nghiêm túc gật đầu. Về sau tại Dương Mỹ Cắt một mặt sinh không thể luyến bên trong. Quay người chắp lấy tay, rời đi nhà bếp, hướng phía gian phòng của mình đi đến. Trong phòng bếp, mùi thối tràn ngập, lần này mùi thối thật là khiến người ta cơ hồ muốn bôn hội. Thao thiết cốc, một vị ăn mặc trường bào lão giả chậm rãi đi tại xuôi theo hồ đại đạo chi thượng. Trên mặt hồ quét mà đến phong, đem hắn tóc trắng phơ đều là thổi động. Ở sau lưng lão ta, có mấy vị ăn mặc đầu bếp bào người trẻ tuổi đang chậm rãi đi theo. Bất quá những người tuổi trẻ này tựa hồ e ngại lão giả uy nghiêm. Đều là không dám tự tiện tới gần. Chỉ là ở phía xa xa xa treo. Nếu là lão giả có dặn dò gì, bọn họ có thể trước tiên xuất hiện. Bỗng nhiên, lão giả cước bộ dừng lại. Quay người nhìn về phía này rộng lớn xanh biếc mặt hồ. Trên mặt hồ phương, có dương cánh bay cao điểu loại linh thú tại gáy gọi. Một mảnh xanh biếc trong suốt. Nơi xa mấy cái vị trẻ tuổi nhất thời sững sờ. Ngừng tốc độ, không dám thở mạnh. Bọn họ không biết lão giả lại có động tác gì. Chỉ thấy, lão giả nâng bàn tay lên. Một đạo quang hoa tại trong bàn tay hắn lấp lóe. Sau một khắc, một cái truyền tống trận chính là ở trước mặt hắn khuếch tán ra tới. Truyền tống trận, người trẻ tuổi đều có chút không hiểu. Sau một khắc, tại này trong truyền tống trận, có một đạo vô cùng chật vật thân hình nổi lên. Cái kia thân hình có chút quen thuộc, nhượng mấy cái vị trẻ tuổi đều là không khỏi trừng to mắt. Văn nhân Sửu sư huynh, rất nhiều người đều là lên tiếng kinh hô, bởi vì bọn hắn đều là nhận ra người này là ai. Sư huynh làm sao lại chật vật như thế? Văn nhân Sửu sư huynh tuy nhiên không phải bọn họ mạch này trong mạnh nhất mấy vị đầu bếp. Tại thiết trên tấm bia cũng là có bài danh. Tuy nhiên bài danh hạng chót, nhưng là so với bọn họ những này tam đẳng đầu bếp coi như mạnh hơn. Văn nhân Sửu mặt mũi tràn đầy thất hồn lạc phách, thân hình lưỡng cường vô cùng. Cả người hắn bây giờ sụt tán vạn phần, râu ria xồm xoàm, đôi mắt vô thần. Hắn bại, tại chu đấu một trên đường bại. Trên mặt hồ gió thổi lướt nhẹ qua mà đến, rất có mấy phần ý lạnh. Nhượng văn nhân Sửu cả người đều là thanh tỉnh lời. Hắn mở mắt ra, thấy rõ trước mắt lão già tóc trắng. Toàn thân đều là run lên. Bịch một tiếng chính là quỳ dạp dưới đất. Lão sư, ta thua. Văn nhân Sửu ánh mắt trở nên thư thái một số. Quỳ dạp dưới đất, thanh âm đàm thoại đều là không ngừng run rẩy. Lão già không giận tự uy nhượng hắn hoảng sợ. Không cần hô lão sư ta. Từ ngươi chủ đấu thua với cốc bên ngoài đầu bếp thời điểm bắt đầu, ngươi liền đã không phải là đệ tử ta. Chính ngươi lấy xuống quả đắng, chính ngươi ăn. Lão giả từ tốn nói. Văn nhân Sửu sững sờ, trong đôi mắt toát ra mấy phần vẻ dãy dụa, đau lòng vô cùng. Lão giả nâng tay lên, tay áo dài buông xuống, lộ ra một cây trong suốt ngón tay. Tay kia chỉ tại văn nhân Sửu trên đầu một điểm. Sau một khắc văn nhân Sửu chính là cảm giác mình toàn thân đều là một trận rung động. Từ hôm nay trở đi, ngươi không phải đệ tử ta. Bất quá tôn cũng đã vì ngươi áp chế thiết bia đối ngươi lời thề trói buộc. Ngươi có thể tiếp tục nấu nướng. Bất quá ngươi nếu muốn triệt để đánh vỡ thiết bia đối ngươi lời thề trói buộc, ngươi liền xông thao thiết đường đi. Ngươi nếu là có thể từ thao thiết giữa đường sống sót mà đi ra ngoài, vậy ngươi chỉ cần đánh bại cái kia để ngươi chủ đấu thất bại đầu bếp, liền có thể đánh vỡ thiết bia đối ngươi trói buộc. Lão giả nói ra, văn nhân Sửu quỳ dạp dưới đất. Hắn không nghĩ tới lão giả thế mà lại cho hắn cơ hội này. Xông thao thiết đường a. Tuy nhiên văn nhân Sửu nghe nói đó là thao thiết cốc bên trong phi thường đáng sợ một con đường, nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác, phải đi xông vào một lần. Chờ hắn từ thao thiết giữa đường đi ra, hắn nhất định phải triệt để nghiền ép Bộ Phương. Tốt, Người có thể lan. Lão giả sau khi nói xong, chính là không tiếp tục để ý văn nhân Sửu. Hắn chắp lấy tay, mặt hướng đại hồ. Trong hồ nước, thỉnh thoảng có du ngư nhảy nhót mà ra. Bọt nước văng khắp nơi. Văn nhân Sửu từ dưới đất thất tha thất thểu đứng lên. Thật sâu đối lão giả cúc cái cung. Chính là quay người rời đi. Thân hình rất nhanh chính là biến mất không thấy gì nữa. Mấy cái vị tuổi trẻ người đưa mắt nhìn nhau. Sông Thao Thiết Đường, văn nhân Sửu sư huynh có thể làm được a? Đây chính là một đầu tránh thức tử lộ a. Bao nhiêu Thao Thiết Cốc thiên kiêu đều là chết tại đường kia trong. Đó là một đầu tránh thức không đường về. Bọn họ đều là cùng có chút xem không hiểu lão giả lựa chọn. Chỉ có lão giả mặt hướng đại hồ, tâm không tầm thường gợn sóng. Tiềm Long Đại Lục Trung Bộ, Tiềm Long Vương Đình cảnh nội. Một tòa tản ra ngũ thải quang hoa trong núi lớn, truyền ra một trận tiếng ầm ầm vang. Một hồi về sau, mấy đạo nhân ảnh từ này năm màu trong núi lớn đạp không mà ra, đứng lơ lửng trên không, đáng sợ khí tức tràn ngập tại bốn phía. Tiêu Nha chết, Tu La cổ thành đại quân gần như toàn tiến bị tiêu diệt. Chúng ta lần này kế hoạch xem như triệt để thất bại. Một vị đầu đội kim quan, thân thể xuyên thanh niên áo bào tím sắc mặt nghiêm túc nói ra. Ta Thiên Tuyền Thánh Địa đã bao nhiêu năm chưa từng ăn qua dạng này thua thiệt. Một vị đệ tử thế mà vẫn lạc tại vương đình bên ngoài. Đồng thời liền thí thần cung đều là vỡ nát. Một vị khác bóng người thì là một vị mỹ phụ. Da thịt trắng nõn, dáng người nở nang. Trong lúc phất tay đều là tràn ngập mị hoặc chi ý. Tiêu Nha muốn đi liệp sát Minh Khư sinh linh. Tuy nhiên lại gặp bất trắc, đây là đại sự, không thể không để ý tới. Mặt khác, đối đan phù hợp nhất chúng ta Thiên Tuyền Thánh Địa ngược lại là hoàn thành một nửa. Còn thừa lại một tòa Thiên Lam Thành không ảnh hưởng toàn cục. Liền để đan phù đám kia tự xưng là thanh cao luyện đan sư kéo dài hơi tàn đi. Thanh niên áo bào tím tiếp tục nói, mỹ phụ vuốt vuốt chính mình tóc xanh, trên trán tựa hồ có sát khí hiện lên. Bất kể như thế nào, giết ta Thiên Tuyền Thánh Địa người, thù này nhất định phải báo. Không vội, Thao Thiết Cốc 10 năm một lần Thiết Tiên Yến lập tức liền muốn bắt đầu. Nhượng Thánh Tử qua hảo hảo đi một lần. Mỗi một lần Thiết Tiên Yến đều là chúng ta Vương Đình Thánh Địa một lần thế hệ trẻ tuổi thực lực. Tối so, nghe nói Thiên Cơ Thánh Địa cùng Thiên Xu Thánh Địa riêng phần mình thu cái không tệ người kế tục. Thiên Cơ cùng Thiên Xu một số lão gia hỏa gần nhất đều đắc ý không được. Lần này Thiết Tiên Yến này mấy lão già sợ rằng sẽ phái này người kế tục qua. Chúng ta cũng không thể nhược khí thế. Thanh niên áo bào tím nói ra. Mỹ phụ trầm ngâm nửa ngày. Mới là mở miệng. Vậy liền để thánh tử đi thôi. Hắn cũng nên ra ngoài đi đi. Nếu không còn lại mấy cái đại thánh địa thánh tử đều nhanh đem chúng ta Thiên Tuyền Thánh Địa thánh. Tử cấp quên, ha ha ha, cũng đúng, nhượng hắn đi thôi, thanh niên áo bào tím cười ha hà. Mặt khác, nhượng ảnh ma mang lên thí thần thương qua ngày đó Lam Thành đi một lần. Thánh địa uy nghiêm không thể phạm, này Minh Khư sinh linh dám giết ta Thiên Tuyền người, tự nhiên phải bị trừng phạt, lấy ảnh ma tu vi hẳn là đã đủ. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ bắn ra mà vào. Vân Lam quán ăn đối diện, Chu Thông Thiết Tiên Lâu đã chính thức khai trương, ngoài cửa tiệm đã bao vây khí thế ngất trời, mà chính hắn cũng là bắt đầu chuẩn bị kỹ càng nồi cỗ, bắt đầu nấu nướng mỹ thực, nồng đậm món ăn mùi thơm chính là phiêu đãng tại bốn phía. Bộ Phương từ gian phòng đi xuống, đi vào trong phòng bếp, nhà bếp lò trên đài, yên tĩnh trưng bày huyền vũ oa, nồi hạ hỏa diễm sớm đã tắt. Một cỗ kỳ lạ vị đạo phiêu đãng tại toàn bộ trong phòng bếp. Bộ Phương khuấy một chút này trong nồi nguyên liệu nấu ăn. Đậu hũ thối ở trong đó chìm nổi. Theo quấy, một cỗ nồng đậm mùi thối nhất thời mãnh liệt mà lên. Đây là mùi thuốc hỗn hợp có đậu hũ thối vị đạo. Càng thêm hôi thối, vỗ nhẹ nhẹ đập huyền vũ oa. Bộ Phương một tay liền đem huyền vũ oa cho cầm lên. Hướng phía ngoài cửa tiệm đi đến. Dương Mỹ cắt vừa rời giường, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, chính là nhìn thấy cái này rung động người nhãn cầu một màn. Bộ lão bản, người đây là muốn làm gì? Dương Mỹ Cát không hiểu. Trong tiểu điếm, Tiểu U cùng Cẩu Gia cũng đã làm tốt chuẩn bị. Một người một chó ngồi trên ghế, chờ đợi lấy mỹ thực. Nhưng mà, chờ đợi đi ra, lại là mang theo một cái nồi đi ra bộ phương. Nghe này, trong nồi phát ra mùi thối. Một người một chó lông mày đều là vẩy một cái. Việc này phương, lại phải gây sự tình a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.